Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, chương 042, quy tắc khế ước. Đường Hồng Chí cặp mắt híp lại, quan sát lần nữa một phen Thẩm Mộng Giao, trầm giọng trả lời: "Như thế vẫn chưa đủ, muốn đảm bảo ngươi, liền phải gánh vác ngươi đối với sau lưng ngươi công ty game nộp lên tiền của trò chơi. Tiền của trò chơi giá trị chắc hẳn ngươi cũng biết, so với đồng liên bang càng có giá trị. Trong thế giới hiện thật căn bản không mua được. Mặc dù dung mạo ngươi rất đẹp, nhưng ta không sẽ vì đàn bà không ngừng đi vào trong bỏ tiền." Thẩm Mộng Giao ở Đường Hồng Chí trong mắt quả thật dáng dấp không tệ. Muốn vóc người có vóc người, muốn tướng mạo có tướng mạo, so với cái kia nổi danh lưới đỏ mỹ nữ cũng không kém chút nào. Phải biết, đây chính là dung nhan Thẩm Mộng Giao cùng mở lọc kính mỹ nhan các loại ngổn ngang phụ trợ phần mềm, còn hóa trang lưới đỏ so sánh. Bất quá Đường Hồng Chí không phải là lên óc ngu xuẩn. Hắn thừa nhận mình háo sắc, dù sao hắn vẫn cái tinh tên đô con tử. Hùng tính hormone bài tiết vượng nhất thịnh niên kỳ. Bản năng dục vọng có thể áp chế, nhưng cũng phải có cái hạn độ a. Nhưng ở Đường Hồng Chí trong mắt, chính mình chỉ cần ở vận mệnh trong trò chơi phát đạt, thành tựu đế vương tôn sư, nữ nhân sẽ còn là vấn đề sao? Bây giờ Đường Hồng Chí sự nghiệp đang ở sơ kỳ mấu chốt giai đoạn gây dựng sự nghiệp. Mỗi một bút kim tiền cũng cực kỳ trọng yếu. Hắn còn chưa tới hưởng thụ thời điểm, đương nhiên sẽ không ở trên người nữ nhân đầu phóng một khoản quá mức tư bản. Trừ phi, Thẩm Mộng Giao có thể thể hiện ra càng giá cao giá trị. Cái này thì muốn xem Thẩm Mộng Giao tự lựa chọn rồi. Thẩm Mộng Giao tự nhiên nghe được Đường Hồng Chí ý trong lời nói. Nàng cắn một cái hàm răng trả lời: "Ta có thể nói cho ngươi biết ta biết hết thảy. Chỉ cần ngươi nguyện ý giữ được tính mạng của ta, ta nguyện ý với ngươi ký trò chơi khế ước. Play giữa là có thể ký khế ước, nhưng phải là chủ động tự nguyện. Vận mệnh quy tắc trò chơi có một bộ chính mình phán xét quy tắc tới giới định, nguyên tắc tự nguyện. Nói thí dụ như, cầm đao buộc người chơi khác ký kết khế ước, đó là khẳng định không có hiệu quả. Hơn nữa, vận mệnh quy tắc trò chơi xuống khế ước bên trong, song phương mở ra điều kiện không thể chênh lệch quá lớn. Nói thí dụ như suốt đời làm nô loại khế ước vận mệnh quy tắc trò chơi là sẽ không đồng ý. Trừ phi bên kia có thể bỏ ra giá trị chênh lệch không lớn điều kiện. Ở phương diện này, vận mệnh trò chơi hay lại là man công bình. Đương nhiên, nơi này chỉ là mỗi cái player đều có thể ký kết phổ thông khế ước văn thư. Nếu như có đặc thù trò chơi đạo cụ, là có thể căn cứ đạo cụ không cùng ở tại một lĩnh vực không nhìn vận mệnh trò chơi công bình nguyên. Là, nói thí dụ như các nhà chơi thích nhất khế ước nô lệ. Chỉ bất quá, những thứ này đạo cụ rất khó đạt được. Người chơi bình thường đừng nói sử dụng, nghe cũng chưa từng nghe qua. Rất hiển nhiên, vô luận là Đường Hồng Chí hay lại là Thẩm Mộng Giao cũng không có cái loại này đạo cụ. Cho nên ký tất nhiên là vận mệnh quy tắc xuống phổ thông khế ước. Thẩm Mộng Giao đối với Đường Hồng Chí không bảo lưu bất kỳ bí mật. Đường Hồng Chí ở đủ khả năng điều kiện tiên quyết giữ được Thẩm Mộng Giao tánh mạng. Hai cái điều kiện này hay lại là phù hợp vận mệnh quy tắc trò chơi. Vận mệnh quy tắc trò chơi xuống cũng không phải là yêu cầu tuyệt đối công bình. Chỉ cần song phương điều kiện chênh lệch không phải là quá lớn là có thể có hiệu lực. Về phần Thẩm Mộng Giao đối với Đường Hồng Chí hiến thân, thì sẽ không bị vận mệnh quy tắc ghi chép. Chuyện nam nữ toàn bằng tự nguyện, quy tắc sẽ không làm bất kỳ can dự. Bao gồm ngươi ở trong thế giới hiện thực hết thảy tin tức sao? Đường Hồng Chí phản hỏi, dĩ nhiên, ta chính là một người bình thường, không đáng giá gì giấu giếm, ta còn hy vọng nào đại nhân ngài ở phát đạt sau khi có thể đem ta từ công ty cái đó trong động ma giải cứu ra. ta đối với vận mệnh trò chơi bản thân không có gì kháng cự. Nhưng công ty game chèn ép cùng lừa dối cũng không phải ta nghĩ muốn. Thẩm Mộng Giao thản đãng, nhìn Đường Hồng Chí cặp mắt nói, nàng biết rõ mình không có gì đáng giá kết giao dễ. Trừ mình ra thân thể và lần đầu tiên bên ngoài, cũng chỉ có về điểm kia liên quan tới vận mệnh trò chơi, thông thường tin tức. Thẩm Mộng Giao đã sớm nhìn ra, Đường Hồng Chí mặc dù so sánh lại nàng cường rất nhiều, nhưng tiến vào vận mệnh thời gian trò chơi tuyệt đối không dài. Không ít vận mệnh trong trò chơi thông thường lại còn yêu cầu bên người NPC giảng giải. Chuyện đương nhiên, Thẩm Mộng Giao nguyện ý làm cho Đường Hồng Chí giảng giải nhân vật. Dù sao so với trong trò chơi NPC, Thẩm Mộng Giao còn biết trong thế giới hiện thật liên quan tới vận mệnh trong trò chơi thông thường. Đối với không có đã tiến vào vận mệnh trò chơi người bình thường mà nói, có lẽ đây là bí mật. Nhưng chỉ cần ở vận mệnh trong trò chơi sinh tồn siêu vượt qua một cái tháng, những tin tức này hầu như đều có thể biết, trừ phi là cái loại này một mình tiến vào vận mệnh trò chơi, còn tự giam mình ở hẻo lánh tân thủ thôn bên trong player. Mà Đường Hồng Chí nhìn chúng chính là chỗ này một chút. Các nhà chơi là không có có trò chơi ràng buộc. Đường Hồng Chí không cách nào phân biệt player miệng trong tin tức thật giả. Nếu như có player nguyện ý ký quy tắc trò chơi khế ước đó cũng không giống nhau. Phản chính là muốn đạt được chân thực tình báo, đều cần tìm người ký kết quy tắc trò chơi khế ước. Đường Hồng Chí tại sao không chọn một cái đẹp đẽ mỹ nữ ký kết đây? Hơn nữa, loại này chủ động đưa tới cửa mỹ vị. Đường Hồng Chí cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, đương nhiên sẽ không làm như không thấy. Được, kia ngay bây giờ ký kết khế ước đi. Từ nay về sau, người bất cứ chuyện gì đều không chuẩn đối với ta nói láo. Đại nhân, có lúc nói thật là làm người rất đau đớn. Ta hy vọng người cũng có thể cộng thêm một cái sẽ không bởi vì ta nói thật mà trách tội cho ta. Không thành vấn đề. Đường Hồng Chí thống khoái đáp ứng nói, rất nhanh, ở vận mệnh quy tắc làm chứng xuống, hai người ký tên có quy tắc sức ràng buộc khế ước văn thư. Vi phạm khế ước quy tắc sẽ không đưa đến tử vong, nhưng sẽ mất đi 100.000 hai bạch ngân trò chơi tiền. Nói cách khác, một khi vi ước, Đường Hồng Chí hoặc Thẩm Mộng Giao sẽ vác hơn 100.000 hai bạch ngân tiền mượn. Đầu tiên là trên người bọn họ toàn bộ trò chơi đạo cụ cùng trang bị sẽ bị vận mệnh quy tắc trò chơi giảm giá thu về, dựa theo địa phương thị trường giá thấp nhất. Sau đó liền là tất cả tùy tùng trò chơi binh lính các loại đều bị dựa theo giá thấp nhất thu hồi, bao gồm lãnh địa ở bên trong. Nếu như đầy đủ mọi thứ thu hồi đều không cách nào trả nợ, kia từ nay về sau người vi ước ở vận mệnh trò chơi kiếm lấy tiền tài sẽ tự động bị mất trả nợ. Đây chính là rất đáng sợ trừng phạt. Ngoại trừ tự thân kỹ năng và thuộc tính bên ngoài, trả hết nợ 10 vạn lượng bạch ngân phí bồi thường vi phạm hợp đồng trước cái gì ngoại vật cũng không chiếm được. Đương nhiên, Đường Hồng Chí không muốn cả đời cũng trên lưng loại khế ước này. Cho nên ở điều ước bên trong tăng thêm một cái, làm Đường Hồng Chí đem Thẩm Mộng Giao từ thế giới hiện thật công ty game bên trong giải cứu ra, cấp cho Thẩm Mộng Giao một cái tự do hoàn cảnh sau, khế ước sẽ giải trừ. Trời mới biết vận mệnh trò chơi là thế nào cảm ứng được trong thế giới hiện thực sự tình. Đáng sợ là loại điều kiện này lại đang quy tắc khế ước bên trong có hiệu lực. Cái này không thể nghi ngờ càng khẳng định vận mệnh trò chơi thần thông quảng đại. Chuyện đương nhiên, cũng càng thêm kiên định Đường Hồng Chí ở vận mệnh trong trò chơi đánh ra một mảnh thiên địa quyết. Tâm, một cái có thể ảnh hưởng đến thế giới hiện thật chân thực trong trò chơi đế vương. Có lẽ thật có thể thực hiện Đường Hồng Chí sâu trong nội tâm giả vọng. Cảm nhận được quy tắc khế ước có hiệu lực sau, Đường Hồng Chí không bao giờ nữa áp chế trong đáy mắt dục vọng. Ở Thẩm Mộng Giao tiếng kinh hô bên trong, đem nàng vác lên vai,